Tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 332, Võ Vương Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Tiêu Long Long xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt đỏ rực lóe lóe tức giận nói, ta là Long Nhân. Tốc độ nhanh thật, Giang Tà thay đổi sắc mặt, vô thức muốn tránh đi. Nhưng đã trễ rồi, nắm đấm nhỏ nhìn có vẻ non nớt của Tiểu Long Long, đã hung hắn đấm vào ngực hắn. Giang Tà có thể dựa vào linh nghiệm để biết trước, nhưng căn bản không có thời gian tránh đi, thậm chí dùng hai cánh tay để chặn cũng không kịp. Đùng, một nguồn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đột nhiên lan rộng sau lưng Giang Tà, người cũng bay mạnh đi, đập vào vách núi. Xoạt, Tiểu Long Long bước dài lao đến, hai cánh tay đỏ thẫm điên cuồng vung vẩy, triển khai đòn tấn công giống như cuồng phong bão táp. Làm tổn thương chủ nhân của ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bụi đất mịt mù, đá vỡ bay loạn xa. Vách núi chịu sức mạnh của đòn đánh, nhanh chóng nứt vỡ, giống như mạng nhện lan rộng ra phía ngoài. Hai chữ tàn bạo. Bốn chữ, vô cùng tàn bạo. Sau khi trải qua một phen cuồng oanh loạn tạc trên khu vực vách núi chỉ ít cũng có 5-6 mét bị đánh vỡ nát lõm vào. Xoát, Tiểu Long Long dừng lại thản nhiên nói. Đây chính là kết cục dám tổn thương chủ nhân của ta. Chấm, Giang Tà bị đánh dính vào bên trong vách đá toàn thân chồng chất vết thương, toàn bộ mặt đều bị đánh thành hình đầu heo. Một chữ thảm, hắn cũng không nói lời nào, bởi vì sau khi bị đánh một trận cuồng loạn người đã ngất đi rồi. Võ Vương Nha, trực tiếp bị bạo ngược thật là đáng sợ vô cùng. Nếu như không phải quân thường tiếu có mệnh lệnh phải giữ lại mạng sống, hiện tại vị Giang Diêm Vương này chỉ sợ đã hồn về đoàn tụ ông bà rồi. Mới vừa rồi còn đang nói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, kết quả nháy mắt liền bị ngược đến ngất xỉu, tốc độ đánh mặt hẳn là không nên quá nhanh như vậy. Hết cách rồi, cách chương.